Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngược cười như điên, Xuân Quy huynh, còn xin thu thần thông, động tĩnh lớn đem người kia dọa đi sẽ không tốt. Người máu lúc này cũng đã truyền tống một nửa, gặp đối phương hơi không khống chế được, không khỏi nhíu mày nhắc nhở nói, biết rõ, ngươi cảm ứng được bản thể của ngươi không có, hắn khi nào có thể tới, Xuân Quy thú có chút không kiên nhẫn nói, chương 995, một thanh xuất quan, huyết mổ bản thể theo tầng thứ ba bay thẳng độn đi lên, cũng liền cái này một hai ngày liền có thể đến nơi đây, đi vào địa uyên tầng 2 về sau, người máu đã cùng bản thể sinh ra mô hình hồ cảm ứng, lúc này liền trả lời, ừm, vậy liền ở đây thủ cái 5 ngày, các ngươi nhanh đi chung quanh bày trận. Ba đầu đại hán nghe vậy khẽ vuốt cằm, lập tức liền làm cho 6 cổ huyết khôi lỗi quay chung quanh minh diễn cây bày ra 6 âm 6 mậu trận, xác nhận trận pháp không sai về sau, hai người lại tiêu trừ nơi đây vết tích, sau đó liền thu liễm khí tức, ẩn nấp tại một nát diệp lâm chỗ sâu. Mấy ngày sau, địa uyên 3 tầng, một tinh động bên trong một chỗ đại trận đột nhiên sáng lên xanh biếc linh quang, sau một khắc, mặt đất liền kịch liệt đung đưa. Ngay sau đó vài gốc thô to không gì sánh được màu đen cọng râu liền từ trong trận đưa ra ngoài, đồng thời dùng sức phía dưới, càng đem một đóa cao tới trăm trượng sâu màu đen yêu hoa nâng lên. Hoa này mới vừa xuất hiện, liền cấp tốc triển khai cánh hoa nở rộ, lộ ra trong hoa tâm một thân ảnh. Thân ảnh chủ nhân rất là thon thả, nhưng khuôn mặt lại bị linh quang bao phủ, từ đó mô hình hồ không rõ, bất quá vẫn là có thể phân biệt ra được là một vị nữ tử, chỉ là hắn nửa điểm không có cô gái tầm thường nên có dịu dàng. Trong tay thì cầm một cái màu xanh biếc roi da, khí thế tương đương khinh người. Cái gặp, nữ tử này bước ra một bước, liền đi xuống màu đen yêu hoa, sau đó bộ pháp liên động, rất nhanh liền đi tới huyết giao cùng kim mao vượng già gặp gỡ Thúy Ngâm ngoài viện. Đối mặt bao phủ Thúy Ngâm viện cấm chế dày đặc, nàng này không có nửa phần chần chờ, trực tiếp cất bước đi tới, lập tức những cấm chế kia linh màn liền dập dần ra từng vòng gợn sóng. Lúc này, trên người nữ tử hiện lên một đạo hắc quang. Thân hình của nàng liền trong nháy mắt biến mất tại trong cấm chế, lại xuất hiện, không ngờ ở sau cửa trong sân. Cái này Thúy Ngâm trong nội viện khắp nơi đều là nhan sắc khác nhau to lớn linh hoa, lẫn nhau ganh đua sắc đẹp, đơn giản chính là một tòa phong cách đặc biệt vườn hoa. Mà tại những này cự hoa ở giữa, có một cái uốn lượn đường nhỏ, nữ tử theo đường này đi chỉ chốc lát, liền tới đến một gốc toàn thân đen nhánh to lớn gỗ thông trước. Này gỗ thân cao 50-60 trượng, trạng thái nhìn xem rất là kỳ lạ. Vậy mà từ giữa đó phân ra một cái giới tuyến, trong đó một nửa lá cây nồng đậm, rậm rạp dị thường, một nửa khác lại khô quắc khô héo, tất lá không dư thừa, giống như nửa đời gần chết. Nhìn chằm chằm này phiến gỗ khắc về sau, trên người nữ tử màu đen linh quang đột nhiên tán đi, lộ ra rất nhỏ đen xinh đẹp khuôn mặt tới, mà tại nàng lộ ra chân dung đồng thời, một cổ cực kỳ làm người kinh hãi sát khí cũng tán lộ mà ra, hóa thần trở xuống tu sĩ chỉ sợ vẻn vẹn nhìn lên một cái cũng hội nguyên thần bị hao tổn. Đột nhiên, thủ vệ nơi đây kim mao vượng già hóa thành một đạo kim quang từ một bên phóng tới, tại nữ tử trước mặt hiển lộ chân thân về sau, lập tức cung kính chắp tay nói, tham kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân công thành xuất quan. Nguyên lai, tên này bộ dáng xinh đẹp, lại sát khí bức người nữ tử, chính là địa uyên tứ đại yêu vương một trong một thanh. Tế tự mặc dù đã thành công, nhưng sau này còn cần thường xuyên giữ gìn, ta lần này xuất quan chỉ là tạm thời. Sau đó còn muốn sẽ tế đàn tiếp tục chủ trì, kim lão, tại ta cử hành tế tự đoạn này thời gian, nhưng có người nhìn trộm nơi đây, theo bản thể thảm trạng sau khi tỉnh hồn lại, một thanh lập tức hỏi tới tình hình gần đây, đồng thời cũng thi triển bí thuật, cảm ứng thủ hạ của mình có hay không chấp hành nàng trước lúc bế quan lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thanh liền đôi mi thanh tú cau lại, phát giác được có bao nhiêu chỗ ấn ký không tại bọn hắn ứng ở địa phương, từng. Chuyện gì xảy ra? Huyết độc cùng đen đốt giờ phút này vì sao cũng tại tầng thứ hai. Chẳng lẽ địa uyên bên trong xảy ra đại sự gì? Chủ nhân, Kim Linh đang muốn hướng ngươi bẩm báo việc này. Tại ước chừng 10 ngày trước, Kim Linh ngoài ý muốn cảm ứng được cái kia từng muốn cướp đi chủ nhân bản thể ác tặc tồn tại, liền lập tức phái huyết độc tiến đến dò xét người kia tung tích. Đen đốt lúc ấy thì ngay tại săn bắn thải vân bọ cạp tộc quần, hoàn toàn chủ nhân lời nhắn nhủ thu thập huyết thực nhiệm vụ. Cho nên chậm mấy ngày mới bị ta sai khiến đã đi tiếp viện. Kim Mao vượng già lại lần nữa không người, một năm một mười đem hắn chuyện làm nói ra. Cái gì? Ngươi xác định là người kia, không có nhận lầm? Mộc Thanh nghe vậy lập tức lộ ra kinh sợ, mở miệng xác nhận nói, Kim Linh là dựa vào chủ nhân đưa cho khối kia lệnh chú bài, mới tại một tầng một đóa cự linh hoa phụ cận, cảm ứng năm đó người kia theo một tin động cướp đi linh vật khí tức, cho nên, coi như không phải người kia đích thân đến, nhưng cũng khẳng định tới rất có quan hệ, đem bắt về sau, nhất định có thể tra được thân phận của người kia. Kim Mao vượng già cũng không thể 10 phần 10 liệu định là ác tặc đích thân đến, nhưng vì thế xuất thủ tuyệt đối là không sai, thì ra là thế, như vậy, là người kia khả năng xác thực cực lớn. Mộc Thanh lúc này gật đầu, trầm ngâm nói, mà Kim Mao vượng già lúc này thì cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn không có ở chủ nhân trên mặt nhìn thấy đại thù sắp đến báo khoái ý, ngược lại chủ nhân lông mày càng gia tăng hơn khóa, chủ nhân, thế nhưng là có cái gì không đúng? Kim Mao vượng già thử thăm dò hỏi, đã Kim lão đã phát giác năm đó người kia trở lại địa uyên, kia có một số việc ta cũng không cần che giấu, kỳ thật cái kia bản thiết kế mưu ta bản thể gia hỏa, ta sớm đã biết là ai. Mộc Thanh sắc mặt âm trầm xuống, mặt lộ vẻ sát ý nói, a, nguyên lai chủ nhân đã sớm biết rõ là người phương nào gây nên, có thể. Kim Mao vượng già nghe vậy tất nhiên là hết sức nghi hoặc, dù sao lấy nhà mình chủ nhân trước sau như một tác phong, tất nhiên là muốn đem ngồi xuống việc này người rút gân lột da, nhưng nàng những năm này lại là không có phản ứng không có, tựa như hoàn toàn không biết, hẳn là làm xuống việc này người liền liền chủ nhân đều khó mà đối phó, cần chậm chậm mưu toan. Nói cách khác, Kim Mao vượng già lập tức ý thức được cái gì, ha ha, xem ra Kim lão là đoán được, không tệ, năm đó sự tình chủ mưu chính là Địa Huyết. Mộc Thanh hai mắt nhắm lại, cười lạnh một tiếng nói, Địa Huyết đại nhân. Có thể hắn sao có thể biết rõ một tinh động bố trí, nhưng năm đó cái kia chui vào người né qua tuyệt đại đa số cấm chế, trực tiếp tiếp xúc đến chủ nhân bản. A, là huyết độc cái kia đáng chết. Hỏng bét, ta phải lập tức gọi đen đốt trở về, biết được Địa Huyết chính là phía sau màn hắc thủ về sau, Kim Mao vượng già lập tức nghĩ đến huyết độc từng vì tu luyện thiên cương huyết lôi. Hướng Địa Huyết cầu lấy một đoàn thiên sát huyết tủy, giá thiên sát huyết tủy nhất định phải dùng hợp thể trở lên tu vi, đồng thời thân phụ thiên sát tồn tại tinh huyết luyện chế, mà lại quá trình cực kỳ gian nan, nhưng chỉ có như vậy, khả năng tu luyện ra có thể mượn sát kiếp chi lực, không nhìn thực thể linh bảo lại uy lực cực lớn thiên cương huyết lôi đến. Huyết độc trước đây đưa ra giải thích là hắn bỏ ra một cái cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, mới từ Địa Huyết trong tay đổi lấy thiên sát huyết tủy. Kim Mao vượng già đã từng gặp qua món kia thiên tài địa bảo, biết chắc hắn hiếm thấy, cho nên cũng không có hoài nghi cái gì, nhưng bây giờ nghĩ đến, những này lại đều tựa như là thiết kế tốt, người này sớm đã phản bội chủ nhân, nghĩ tới chỗ này về sau, Kim Mao vượng già lập tức ý thức được không ổn, hắn lại phái phản đồ đi bắt phản đồ đồng bọn, kia một mực trung thành sáng rõ đen đốt sợ là muốn nguy hiểm, chủ nhân thủ hạ hết thảy liền ba cái luyện hư hậu kỳ thủ hạ, đen đốt có thể tùy tiện không chết đến. Tính toán thời gian, bọn hắn nên còn không có chạm mặt. Kim lão, ngươi nhanh chóng đưa tin đen đốt, nhưng hắn âm thầm theo dõi huyết độc, nếu là gặp hắn cùng thực lực mạnh mẽ người động thủ, lập tức trở về báo, ta sẽ đích thân đi qua. Tại ta đến trước đó, người kia nếu là hiển lộ bại tướng, thì lập tức hiện thân ra tay với huyết độc. Mộc Thanh đôi mắt đẹp nhất chuyển, không cần suy nghĩ ra lệnh. Kim Mao vượng già tuân lệnh sau không có hai lời, lúc này liền thi pháp truyền ra tin tức. Nhưng hắn cảm thấy bằng vào chủ nhân trên người huyết độc gieo xuống cấm chế, đủ để trên mặt đất nguyên phạm vi bên trong cảm ứng đối phương đại khái phương vị, đen đốt âm thầm theo dõi cũng không phải là việc khó, bất quá đối phương lại có tài đức gì, đáng giá nhường chủ nhân buông xuống trong tay đại sự, tự mình đi qua, không cần cực khổ chủ nhân xuất thủ, Kim Linh như cùng đen đốt liên thủ nhất định đem huyết độc cùng người kia diệt sát, Kim Mao vượng già rất là kiên quyết xin chiến nói, ai, Kim lão sự kiện kia ta chưa hề oán qua ngươi, dù sao cũng là ta nhất thời chủ quan, coi là chỉ cần lục túc ba người cùng ta đợi tại một chỗ, bản thể bên này liền có thể gối cao không lo, này mới khiến người chui chỗ trống, mà lại, ta lần này cũng không phải muốn lấy huyết độc cùng người kia tính mệnh, mà là muốn đem người kia cho bắt sống, lấy ngươi thần thông đánh bại người kia có lẽ có thể, nhưng đem bắt sống lại là không thể nào. Mộc Thanh hiển nhiên đối cái này theo nàng hợp lý lên, liền bạn tại hắn bản thể bên người lão nô có chút coi trọng, đầu tiên là mở miệng trấn an một câu, mới nói ra tính toán của mình, cái này. Chủ nhân chẳng lẽ có thể nhịn thụ huyết độc phản bội tiến hành, nghe nói Mộc Thanh không có ý định lấy huyết độc tính mệnh, Kim Mao vượng già rất là kinh ngạc hỏi, hừ. Hắn bán một tinh động cấm chế tình báo, khiến ta bản thể tổn thất một nửa nguyên khí, đến nay còn xa chưa khôi phục, sâu như vậy thù, ta tất nhiên là muốn đem hắn rút gân lột da, tra tấn tinh hồn vạn năm, khả năng phát tiết một hai. Một thanh lạnh lùng nói, trong tay roi đột nhiên hướng trước người hư không vừa rút, chỉ nghe kêu lên một tiếng bén nhọn, một đạo bạch ngân liền thình lình xuất hiện, lập tức, phụ cận không gian một cơn chấn động, vô số hắc vụ theo bạch ngân bên trong tuôn trào ra, lại kéo ra một cái vết nứt không gian. Thấy tình cảnh này, Kim Mao Vượng già trong lòng cực kỳ vui sướng, đây mới là hắn kính yêu chủ nhân nên có bộ dạng. Bất quá, lúc này trọng yếu nhất chính là tiến vào Minh Hà chi địa, lấy được ma trong mộ viên kia Bảo Châu, trừ cái đó ra hết thảy ân oán, đều có thể tạm thời gác lại. Địa huyết ý nghĩ tất nhiên cũng là cùng ta, cho nên huyết độc lần này đi không thể nghi ngờ là muốn diệt khẩu, để tránh năm đó thời điểm bại lộ, ảnh hưởng tiếp xuống đại kế. Nhưng đối ta mà nói, người kia còn sống mới càng thêm hữu dụng, cho nên mới như vậy an bài, không nổi huyết độc, cũng chỉ là không muốn hiện tại liền cùng địa huyết vạch mặt mà thôi. Một thanh một bên giải thích, một bên khóe miệng có chút câu lên, hiển nhiên là đã có chỗ mưu đồ, mà liền tại tiếng nói mới xuống không bao lâu thời điểm, nàng tựa như lại nghĩ tới cái gì, nói bổ sung, đúng rồi, ngươi lại đưa tin đen đốt, nói cho hắn biết thân phận của người kia hơn phân nửa là ngũ quan tộc cao giai linh soái, nhưng hắn xem chừng khác bên trong huyết độc chướng nhãn pháp. Đen đốt tuy nói trung thành sáng rõ, thực lực cũng phi thường không tệ, nhưng chính là đầu óc không dễ dùng lắm, một thanh không thể không liên tục căn dặn, khả năng yên tâm. Về phần nàng vì sao biết rõ năm đó động thủ người thân phận, cũng là không phải toàn bằng suy đoán, có thế tại nàng một nửa một linh nguyên khí tự bạo phía dưới, còn có thể giữ được tính mạng bỏ chạy tồn tại, không phải cùng nàng có cùng giai tu vi, chính là thân phụ cực kỳ khắc chế một hành linh lực thần thông, như thế tính kỹ mấy cái, cũng liền phi linh trong tộc ngũ quan chi nhánh ngũ sắc thần quan nhất là khả năng. Mà lại, nàng tại sau đó kiểm kê một tinh động tổn thất thời điểm, cũng phát hiện đối phương cứ việc ý đồ che giấu nó mục đích, nhưng vẫn là lơ đãng biểu hiện ra, đối nàng từng đánh giết một tên ngũ quan tộc trưởng lão di vật có nhiều một cách đặc biệt hứng thú. Hai tướng so sánh xuống tới, một thanh cơ bản kết luận người này đại khái thân phận, đồng thời, nàng cũng suy đoán ra người này sở dĩ cam mạo kỳ hiểm, chính là vì lấy được tên kia ngũ quan tộc trưởng lão di vật bên trong một bình ngũ sắc chân huyết. Nhưng cũng may, nàng lúc ấy đem kia bình ngũ sắc chân huyết mang tại trên thân, mới không có nhường hắn đạt được. Nguyên lai chủ nhân là mưu tính sâu xa, Kim Linh toàn bộ tôn chủ nhân chi mệnh. Kim Mao Vượng già biết được một thanh đã có mưu đồ, lập tức không hỏi thêm nữa. Nói đi, hắn liền lần nữa thi pháp đưa tin bắt đầu. Cùng lúc đó, Lạc Hồng một bên nhìn qua xa xa đang nhìn một nát Diệp Lâm, một bên phân ra tâm thần, đem ra sử dụng thần phong vô ảnh kiếm đem một đầu cản đường thạch yêu chém thành mấy khúc. Phía trước chính là một nát Diệp Lâm, đạo hữu yêu cầu hai chuyện, lão phu đều đã làm được, có thể hay không đem lão phu thả. Râu bạc trắng người lùng trên đường đi gặp có thêm Lạc Hồng thuấn sát đột kích yêu vật tràn cảnh, ngay lập tức thần sắc không thay đổi chút nào hỏi, không vội, các loại tìm được minh diễm quả, lại đem tiền bối thả cũng không muộn. Dù sao, nếu như vận khí không tốt, nơi đây minh diễm quả để cho người ta nhanh chân đến trước, nhóm chúng ta còn phải thỉnh tiền bối lại chỉ một lần đường. Việc quan hệ vận khí, Lạc Hồng gần đây hết sức cẩn thận. Nói đi, hắn liền cùng hai nữ cùng nhau phi độn về phía trước, rất nhanh liền đi tới mảnh này phiến lá hơi vàng thấp bé rừng rậm trên không. Giải sư đệ, mảnh này một nát Diệp Lâm cũng không quá lớn, chúng ta thần thức mặc dù nhận hạn chế, nhưng cũng chỉ phải hao phí gần nửa ngày liền có thể triệt để điều tra một lần. Trên mặt vẻ hưng phấn địa phủ khám dưới chân rừng rậm một phen về sau, Tào Thư ngữ khí mừng rỡ nói, chờ một chút, hắc ám chi khí như thế nồng đậm địa phương, vì sao giải mổ không nhìn thấy yêu vật tung tích, chẳng lẽ bọn chúng cũng lẫn trốn đi? Thi triển linh mục thần thông quét mắt phụ cận một nát Diệp Lâm về sau, Lạc Hồng nhưng không có phát hiện cái gì yêu vật thân ảnh, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết, địa uyên bên trong yêu vật đa số bạo ngược dị thường, giống như bọn hắn dạng này trực tiếp xâm nhập lãnh địa, đã sớm phải cùng trước đó thạch yêu như thế, bị không nói lời gì tập kích. Lão phu nhớ kỹ nơi đây nơi dừng chân lấy một đám nê chịu yêu, loại này yêu vật không giỏi phi độn, ưa thích giấu tại hắc chịu bên trong. Đạo hữu bằng vào linh mục trên không trung không cách nào phát hiện bọn chúng cũng không đủ là lạ. Râu bạc trắng người lùn không muốn lại thụ sinh tử không khỏi mình dày vò, ngay lập tức liền chủ động là Lạc Hồng giải trừ lo nghĩ nói, ta nghe nói qua loại này yêu vật, xác thực thêm ra không có tại một nát Diệp Lâm bên trong, mà lại bởi vì hắn thiên phú bùn đen lợi hại, thường thường có thế chiếm lấy toàn bộ một nát Diệp Lâm. Lôi Hiểu nghe vậy cũng phụ họa nói, đã như vậy, kia nhóm chúng ta liền chia ra điều tra. Các ngươi nếu là gặp được nê chịu yêu, không muốn tới dây dưa, lập tức đưa tin tại ta. Có Lôi Hiểu học thuộc lòng, Lạc Hồng lúc này liền tin tưởng râu bạc trắng người lùng lời nói, lập tức hướng hai nữ phân phó nói, hai nữ đoạn đường này lên sớm đã thấy biết Lạc Hồng lợi hại, chỉ là Nê Chiểu yêu đối phương hơn phân nửa vừa đối mặt liền có thể diệt sát, thế là, nàng nhóm đồng thời điểm nhẹ một cái đầu, sau đó không hẹn mà cùng hướng khoảng chừng bỏ chạy, Lạc Hồng thì hướng đang phía trước bỏ chạy, phụ trách lục soát ở giữa khu vực, bởi vì thần thức nhận hạn chế, hắn không thể không đến quay về xuyên thẳng qua mấy lần, mới có thể đem tự mình phụ trách khu vực tìm tòi rõ ràng. Đột nhiên, ngay tại hắn sắp hoàn toàn tìm tòi một lần thời điểm, thần thức cảm ứng một đạo cường đại khí tức, nhưng khi hắn lại đi trước phi độn một đoạn về sau, loại cảm ứng này nhưng lại biến mất. Chương 997, trong trận kịch đấu, mới vừa mảnh kình phong thẳng thổi đến ba đầu đại hán mắt mở không ra, đầy đủ biểu thị cái này một quyền uy lực, nếu là bị đánh trúng, dù hắn tu luyện vài vạn năm yêu thân, chỉ sợ cũng muốn óc vỡ toang. Cảm ứng được nguy hiểm về sau, ba đầu đại hán lúc này mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, trong miệng có chút hấp khí liền phun ra một giọt màu đen trù dịch, trực tiếp hướng Lạc Hồng nắm đấm vọt tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, màu đen trù dịch liền đụng phải Lạc Hồng nắm đấm chỗ phụ thiên sát tà long giáp, mà lập tức phát sinh một màn, lại liền làm Lạc Hồng bỗng nhiên sinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cái gặp, kia màu đen trù dịch lại tiếp xúc giáp dạ dày trong nháy mắt, biến thành vô số nhỏ bé không gì sánh được dịch tia, cũng giống như khâu dẫn đồng dạng điên cuồng chui vào giáp trong dạ dày. Dù chưa bị hắn đụng chạm lấy nhục thân, nhưng Lạc Hồng thời khắc này linh giác lại sinh ra nguy cơ sinh tử cảm giác. Hải nhiên phía dưới, Lạc Hồng lập tức tự bạo trên nắm tay linh lực, đem những cái kia dịch tia chấn khai một chút, sau đó một cái thuấn di liền từ bỏ công kích, động đến bên ngoài hơn 10 trượng. Ba đầu đại hán thấy thế cũng không có truy kích, mà là lúc này thân hình nhanh lùi lại, cùng Lạc Hồng kéo ra cự ly. Người này lại là thể tu, huy quyền kia một cái chớp mắt uy áp, lại để cho ta có dũng khí trực diện chủ nhân ảo giác, hắn tuyệt không phải tính cá thủ hạ. Ổn định thân hình về sau, ba đầu đại hán sáu mắt nhìn chằm chằm Lạc Hồng, trong lòng rất là kiên kỵ, nghĩ đến đó là cái gì linh diễm có thể khoan phá thiên sát tà long giáp, làm ta có dũng khí thứ nhất sáng nhập thể liền hẳn phải chết không nghi ngờ linh giác. Lạc Hồng nhìn qua đang nhanh chóng sửa chữa phục hồi, một lần nữa bao trùm hữu quyền giáp dạ dày, trong lòng cũng là cực kỳ chấn kinh, nói giống vừa rồi như vậy sinh tử một đường cảm giác, hắn thế nhưng là đã rất nhiều năm chưa trải nghiệm qua. Mà tại một bên khác, Tào Thư cùng Lôi Hiểu sớm tại đấu pháp bắt đầu trước tiên, liền thẳng đến minh diễm cây mà đi, giờ phút này đã riêng phần mình hái hai cái minh diễm quả. Quay đầu, hai nữ gặp Giải Nguyên, vậy mà độc đấu hai yêu còn không rơi vào thế hạ phong bộ dạng, trong lòng tất nhiên là giật mình. Đồng thời, nàng nhóm cũng đối Giải Nguyên lúc trước phân phó lại không lo nghĩ, liếc nhau về sau, liền đồng loạt hướng một nát diệp lâm bên ngoài bỏ chạy. Nhưng mà, nàng nhóm mới chui ra khỏi 20-30 dặm, một tầng dày đặc huyết sắc quang mạc liền đột nhiên xuất hiện, đem nàng nhóm con đường phía trước cắt đứt, là khốn trận, cùng một chỗ xuất thủ, riêng phần mình hô quát một tiếng về sau, hai nữ lúc này thi triển lên biến hóa thần thông, rất nhanh huyết sắc quang mạc trước liền xuất hiện một cái đầy người lôi quang ngân xí đại bàng, cùng một đầu linh quang sáng chói ngũ sắc khổng tước. Sau một khắc, hai cái cự cầm liền toàn lực thi triển thần thông, màu bạc cùng lôi cùng ngũ quang cự kiếm nhất cùng bắn ra, nện ở huyết sắc quang mạc trên một điểm. Nhưng tại một trận linh quang bùng lên về sau, huyết sắc quang mạc lại là cái bị gọt mỏng mấy phần, theo huyết quang nhất chuyển, liền lập tức chữa trị. Thấy tình cảnh này, hai cái cự cầm trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhất thời chần chờ không biết nên như thế nào cho phải. Đột nhiên, một đạo xanh biếc lưu quang từ đằng xa bay vụt mà tới, nhường hai cái cự cầm dưới sự kinh hãi, lập tức làm ra công kích tư thái. Hai vị tiểu hữu chậm đã động thủ, là lão phu, nương theo lấy tiếng nói. Xanh biếc lưu quang lúc này vỡ vụn, lộ ra trong đó râu bạc trắng người lùn thân hình. Đây là địa huyết đại nhân dưới trướng khôi lỗi bày sáu âm sáu mậu trận, dùng mang lực chính là cao giai linh soái đều khó mà bài trừ. Bất quá lão phu trước đây vụn trộm nghiên cứu qua trận này, ngược lại là biết rõ trận này nhược điểm chỗ. Lúc này nhóm chúng ta cũng trên một sợi thừng châu chấu, các ngươi nếu muốn mạng sống, liền lập tức phối hợp lão phu phá trận. Râu bạc trắng người lùn thần sắc cấp bách nói. Tiền bối cùng kia hai tên yêu tu cũng có ân oán, Tào Thư vẫn duy trì đề phòng hỏi, ngươi có chỗ không biết, gần đây một thanh đại nhân điên cuồng trên mặt đất nguyên bên trong vơ vét huyết thực, lão phu chính là không muốn bị này vận rủi, mới phân phó tộc quần trốn vào một chỗ hiểm địa về sau, vụng trộm đi vào tầng 2 tránh họa, cái kia người máu chính là một thanh đại nhân thủ hạ một trong, lão phu tuyệt không thể rơi xuống hắn trong tay, râu bạc trắng người lùn cực nhanh giải thích một lần, lập tức lát nữa nhìn thoáng qua về sau. Rồi nói tiếp, không có thời gian, các loại kia hai cái gia hỏa thật nghiêm túc, hiểu đạo hữu tuyệt đối chèo chống không được bao lâu, Ngươi nói bậy bạ gì đó, hiểu sư huynh nhục thân cường hoành, mượn nhờ càng không chi bảo càng là lực lớn vô cùng, ngay lập tức rõ ràng không rơi vào thế hạ phong. Ngươi đã biết rõ phá trận chi pháp, liền nhanh chóng nói tới, cùng nhóm chúng ta ở đây cùng nhau tiếp ứng hiểu sư huynh. Lôi Hiểu nghe vậy rất là không phục mà nói, dọc theo con đường này, giải nguyên biểu hiện sớm đã tại trong lòng nàng đặt xuống vô địch nhãn hiệu. Tiểu nha đầu ngươi biết cái gì, tam hợp thần diễm ngươi chưa nghe nói qua, thiên cương huyết lôi uy danh dù sao cũng nên như sấm bên tai đi. Ai, bỏ mặc nhiều như vậy, dù sao trước phá trận, các ngươi tại lưu tại này tiếp ứng liền lưu, nhưng lão phu khẳng định là không phụng bồi. Râu bạc trắng người lùng hai mắt trừng một cái, trong giọng nói tràn đầy vẻ sợ hãi nói, ngươi, Lôi Hiểu lúc này liền muốn tiếp tục tranh luận, lại đột nhiên bị một bên Tào Thư đưa tay ngăn lại, Tào sư tỷ, ngươi đây là. Lôi Hiểu mảnh phát hiện, Tào Thư lúc này thủ trưởng lại có chút phát run, trong lòng không khỏi kinh ngạc, Lôi sư muội, đây không phải nhóm chúng ta có thể giải quyết sự tình. Tiền bối, nhóm chúng ta nên làm như thế nào? Tào Thư sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được nói, cuối cùng còn có cái kiến thức không kém, các ngươi trước, gặp Tào Thư minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, râu bạc trắng người lùng lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền chỉ điểm lên hai nữ phá trận, cùng lúc đó, ba đầu đại hán một bên đem giọt kia màu đen trù dịch thu hồi, khiến cho hóa thành một đoàn hắc sắc ma lửa, lơ lửng ở giữa đầu lâu hai sừng ở giữa, một bên lại từ mặt khác hai cái đầu bên trong riêng phần mình phun ra một đỏ một xanh hai đoàn linh diễm, cũng đồng dạng nhường hắn trôi nổi tại riêng phần mình đầu lâu hai sừng ở giữa. Sau khi làm xong, ba đầu đại hán lập tức thần sắc buông lỏng, không còn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng, có can đảm phân thần truyền âm nói, huyết độc, bản thể của ngươi khi nào có thể tới, cái này gia hỏa tuyệt không phải mặt ngoài cao giai linh tướng đơn giản như vậy, nhóm chúng ta nhất định phải liên thủ khả năng ổn vượt qua hắn. Ba đầu đại hán giọng nói vô cùng là bất mãn, dù sao đối phương chẳng những tự tiện khai chiến, còn vừa đối mặt liền bị ngăn chặn, đơn giản kéo hông tới cực điểm. Xuân Quy huynh yên tâm, huyết mổ bản thể đã đến, người máu trên thân linh quang tối đạm, ngay lập tức thở hồng hộc nói, mặc dù hắn thành công đỡ được huyết Hà Minh châm, nhưng hắn máu đạo pháp lực lại là tổn hao không ít, tựa như là hung hăng tế luyện huyết Hà Minh châm một phen như vậy. Mà giờ khắc này, Lạc Hồng cũng đã phát hiện tự mình đang ở tại trong trận pháp, lúc trước đạo kia lóe lên một cái rồi biến mất cảm ứng, đúng là hắn phát hiện bày trận huyết khôi lỗi, lại bởi vì thân hình chưa ngừng, trực tiếp tiến vào trận pháp phạm vi, mới bỗng nhiên bị ngăn cách cảm ứng, lại có người đến. Chỉ sợ là kia huyết giao bản thể đến, một đạo huyết sắc lưu quang ngay lập tức đập vào mi mắt, Lạc Hồng lập tức trong lòng hơi động, lông mày không khỏi càng gia tăng hơn nhăn, thiên cương huyết lôi uy lực vô cùng lớn, lại có thế không nhìn thiên sát tà long giáp, chỉ có thể dùng thần thông ngạnh kháng, mà kia xuân quy thú ba loại thiên phú linh diễm cũng mỗi người đều mang thần dị, quả thực là khó giải quyết. Ngay tại Lạc Hồng cố gắng suy nghĩ đối sách thời khắc, một tiếng oanh minh đột nhiên từ đằng xa truyền đến, lập tức toàn bộ huyết sắc quang mạc cũng lắc lư bắt đầu. Ha ha, vị này đạo hữu, đồng bạn của ngươi giống như cũng vứt xuống ngươi, tự hành đào mệnh a. Liếc mắt đi xa ba đạo độn quang, ba đầu đại hán cười lạnh hướng Lạc Hồng nói, ý đồ nhiễu loạn tâm cảnh của hắn. Đương nhiên, hắn ngay lập tức mở miệng, mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì trì hoãn thời gian, để cho huyết độc bản thể đuổi tới. Cuối cùng đã đi, lần này giải nguyên cái thân phận này coi như bảo vệ. Lạc Hồng cũng đồng dạng chú ý tới Tào Thư ba người phá vây, lập tức liền cảm giác toàn thân buông lỏng. Giải nguyên cái thân phận này duy trì đến không dễ, Lạc Hồng tất nhiên là không muốn theo tùy tiện tiện liền từ bỏ. Lúc này Tào Thư hai nữ rời đi, hắn cũng liền có thế triệt để buông tay buông chân. Lúc này, xa xa huyết quang đã độn đến huyết sắc quang mạc phụ cận, phát hiện có người phá vây về sau, không khỏi dừng lại thân hình, nhưng rất nhanh liền bỏ xuống bỏ mặc, trực tiếp độn đến người máu bên cạnh. Người tới đứng ở một đoàn nồng hậu dày đặc huyết vân phía trên, tướng mạo cùng người máu không khác nhau chút nào, làm một bộ nho sinh cách ăn mặc, chính là kia huyết độc bản tôn. Làm sao chật vật như thế, huyết độc vừa đến đã trách hỏi, hừ, người này cổ quái, đổi bản thể ngươi, cũng giống nhau là phải thua thiệt. Người máu rất là không phục, trực tiếp phản sặc nói, thôi, vừa vặn tiện đường nắm hai cái con chuột nhỏ, ngươi dùng bọn hắn khí huyết khôi phục một hai đi. Huyết độc vô tâm cãi lộn, thần niệm khẽ động liền theo huyết vân bên trong nhiếp ra hai đạo bóng người, lại là hai cái này gia hỏa, xem ra là một đường theo dõi ta đến đây, thật sự là muốn chết. Lạc Hồng ngay lập tức một cái liền nhận ra, hai người chính là Xích Ly cùng Viêm Quan cái này hai tên Xích Dung thánh tử, cứu, cứu. Nhìn thấy Lạc Hồng, bị cấm chế chế Xích Ly lúc này liền bắt đầu cầu cứu, nhưng chỉ nói là ra một chữ, đã hao hết toàn lực, mà Lạc Hồng đương nhiên sẽ không yêu quý hai người này tính mệnh, xoay chuyển ánh mắt liền mở miệng nói, hai vị thật muốn cùng giải mổ ở đây nhất quyết sinh tử, nghe các ngươi lời nói, trong kế hoạch muốn đối phó chính là Cá Thương, mà hắn không nhưng là giải mổ đối đầu, mà lại đã chết tại giải mổ trong tay, cái này xích diễm vòng tay chính là hắn mang theo người trữ vật pháp bảo, hai vị hẳn là có thể nhận được a, à, Cá Thương chết rồi. Huyết Độc nghe vậy lập tức mừng rỡ, hắn lần này mục đích lớn nhất, vậy mà không cần tốn nhiều sức liền đạt thành, lấy đạo hữu thần thông cùng cái này xích diễm vòng tay, đối với Cá Thương đã chết tại đạo hữu trong tay một chuyện, ta ngược lại thật ra không có gì hoài nghi, chỉ là đạo hữu hiển nhiên là hiểu lầm, ta hai người cũng không muốn lấy đạo hữu tính mệnh, chỉ muốn thỉnh đạo hữu trở về gặp mặt chủ nhân mà thôi, nếu là cùng Cá Thương liều mạng, ba đầu đại hán tất nhiên là động lực mười phần, nhưng đổi người bên ngoài coi như không đồng dạng. Dù sao hắn cũng không phải loại kia lấy chính mình tính mệnh không xem ra gì phong tử. Ha ha, tiền bối nói đùa, quý chủ nhân chính là Địa Uyên Yêu Vương, giải mổ nếu là bằng lòng tiến đến, há không chẳng khác nào là giao ra tính mạng của mình. Xem ra giữa chúng ta là không thể nào nói khép lại, vậy liền đánh đi. Lạc Hồng đầu tiên là cười lắc đầu, sau đó sắc mặt lạnh lẽo nói đi, thân hình của hắn liền bỗng nhiên tăng vọt, chính là toàn lực thi triển lên pháp thiên tượng địa, đồng thời một cái to lớn màu xanh mâm gỗ hiển hiện sau lưng hắn, một tay một trảo, liền từ hư không ra cầm ra một thanh kim quang chói mắt cự chù y. Lập tức, hắn không nói hai lời, huy động cự chù y liền hướng Huyết Độc đập tới. Bởi vì có thiên sát tà long giáp gia trì, Lạc Hồng thân hình biến hóa đến cực kỳ cấp tốc, lúc này liền vượt qua Huyết Độc vốn cho là an toàn cự ly phát động công kích, cho nên một cái liền đánh hắn một cái trở tay không kịp. Tuyển Huyết Độc làm đối thủ, Lạc Hồng cũng là trải qua một phen cân nhắc. So với Xuân Quy Thú, Huyết Độc rõ ràng càng muốn hơn tính mạng hắn, mà không phải đem hắn bắt sống trở về. Nhưng Lạc Hồng bén nhạy ý thức được, hắn phần này sát ý cũng không phải là hướng tới mình, mà là hướng về phía ngư điếm chủ mà đi. Cho nên, Lạc Hồng thà rằng nhìn xem Huyết Độc thân ngoại hóa thân đem xích ly hai người tinh huyết hút khô, cũng muốn điểm ra hắn đã xem ngư điếm chủ diệt sát sự thật này, mà làm như thế hiệu quả cũng rõ ràng. Huyết Độc biểu lộ ra sát ý trực tiếp trượt mấy khúc. Lạc Hồng ngay lập tức chính là muốn thừa dịp cổ này tình thế, toàn lực đem Huyết Độc chiến ý đánh sụp đổ, không phải vậy nhường cái này hai yêu không giữ lại chút nào liên thủ lại, hắn thật đúng là có chút không chịu đựng nổi, một chú ý này tới quá nhanh, Huyết Độc căn bản không kịp thi triển thiên cương huyết lôi, đành phải vội vàng làm cho hóa thân độn quay về hắn nhục thân, nhường tu vi trở lại đỉnh phong thời điểm, sau đó huyết vụ lăn một vòng, một cái thân dài trăm trượng huyết giao liền từ bên trong xông ra. Cái gặp hắn giao thân thể uốn éo, trải rộng cốt thứ giao đuôi liền rút ra bạo không khí, thẳng hướng tung tích kim chù y đập tới. Hai người trong nháy mắt giao kích, Huyết Giao tiếng kêu thảm thiết cũng lập tức truyền ra. Lưu ly kim quang chù y thậm chí không kịp phát triển nó thần thông, Huyết Giao toàn bộ giao đuôi liền bị đập thành huyết vụ, dọa đến Huyết Giao lập tức huyết quang lóe lên, rời khỏi mấy trăm trượng xa. Mà Lạc Hồng đương nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha hắn, lúc này bước về phía trước một bước, to lớn thân hình bỗng nhiên biến mất. Sau đó lại xuất hiện tại Huyết Giao phụ cận, lập tức không hề nghi ngờ lại là một chù y nện xuống. Bất quá lần này, Huyết Giao nhưng cũng không dám lại cứng rắn tiếp, đành phải bằng vào độn thuật lại lần nữa bỏ chạy. Khi hắn lại tại ngoài mấy trăm trượng xuất hiện thời điểm, nguyên bản bị chù y thành huyết vụ giao đuôi đã phục hồi như cũ, bởi vậy kịch liệt chấn động pháp lực cũng lắng lại rất nhiều. Cho nên, lần này hiện thân về sau, Huyết Giao lập tức liền ở chung quanh bày ra rất nhiều cấm chế. Nhưng lại tại hắn coi là dạng này liền có thể ngăn trở Lạc Hồng truy kích thời điểm, chui này kim quang cự chù y nhưng lại lập tức xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, ngũ hành đại độn. Lấy ngươi tu vi làm sao có thể đem ngũ sắc chân huyết khai phát đến trình độ này, Huyết Độc từng cùng ngư điếm chủ tương giao, tự nhiên sẽ hiểu ngũ quan thánh chủ đắc ý thần thông ngũ hành đại độn lợi hại, trong lúc vội vã căn bản là thi triển không ra khắc chế thủ đoạn, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng chỉ là cười lạnh một tiếng. Liền lại lần nữa đuổi đi lên, hắn mới sẽ không cùng Huyết Độc giải thích, bởi vì hắn tu luyện lớn ngũ hành từ ánh sáng, cùng pháp thể quan hệ, ngũ sắc chân huyết khai phát độ thậm chí muốn vượt qua ngũ quan tộc cao giai linh soái, lần nữa bị bức phải chạy trốn về sau, Huyết Giao rốt cục nhịn không được, dựa vào cái gì liền đánh hắn một cái a, trực tiếp cao giọng nói, Xuân Quy huynh ngươi còn đang chờ cái gì, còn không tế ra tam hợp thần diễm đem người này cầm xuống, máu huynh đừng vội, ta cái này xuất thủ. Ba đầu đại hán bên này đáp ứng thống khoái, nhưng trên tay pháp quyết lại là ổn thỏa động tác chậm. Huyết Độc như vậy tiêu hao Lạc Hồng pháp lực đúng là hắn chuyện cầu cũng không được, làm sao có thể lập tức liền xuất thủ ngăn cản đây, tam hợp thần diễm. Chẳng lẽ kia ba đám linh diễm còn có thể dung hợp, biến thành cùng loại tu la thánh hỏa tồn tại đáng sợ? Quả nhiên, kia gia hỏa muốn hơn khó giải quyết một chút. Lạc Hồng nghe vậy lập tức trong lòng hơi động, âm thầm có so đo. Thiên cương huyết lôi mặc dù cũng hết sức lợi hại, nhưng Lạc Hồng bao nhiêu biết chút ít lai lịch của nó, huyết giao dám dùng, hắn liền có dũng khí đón, có thế đổi kia không biết tam hợp thần diễm, Lạc Hồng cũng không có cái gì lòng tin, cho nên, huyết giao kỳ thật không quan trọng, đầu này xuân quy thú lại là nhất định phải lấy thế sét đánh lôi đình diệt đi. Chương 998, tam hợp thần diễm cùng thiên cương huyết lôi, ba đầu đại hán bản sự huyết giao tất nhiên là 10 điểm rõ ràng, chỗ nào khả năng cần như vậy thời gian dài đến thôi động thần thông, cho nên, hắn đều không cần nghĩ như thế nào, liền đoán được tính toán của đối phương, lập tức ở trong lòng mắng to lên. Cũng may, mấy vòng né tránh xuống tới, huyết giao cũng phát hiện tự mình mặc dù nhìn như chật vật, nhưng kỳ thật cũng không quá lớn nguy hiểm. Dù sao lấy hắn huyết độn thuật, không bị chui này kim quang cự chù y chính diện đánh trúng vẫn tương đối dễ dàng. Cái này xuẩn rùa là thật tức chết ta, ghê tởm a. Huyết giao mặc dù trong lòng tức giận đến không được, nhưng hắn cũng biết rõ từ tự mình đến tiêu hao Lạc Hồng pháp lực, lại để cho Xuân Quy thú xuất thủ kết thúc công việc chiến thuật ổn thỏa nhất. Dù sao, cái này ngũ quan thánh tử thần thông vô luận lại thế nào mạnh, pháp lực cũng thấp hơn nhiều bọn hắn, cho nên bỏ đi hao tổn chiến tuyệt đối là hai bọn họ chiếm lợi lớn. Đồng thời, Xuân Quy thú hậu trường cùng thực lực đều muốn vượt trên hắn một đầu, hắn cho dù không cam lòng đến đâu nguyện, giờ phút này cũng phải cúi đầu. Thế là, huyết giao liền cố nén biệt khuất, tiếp tục cùng Lạc Hồng triền đấu bắt đầu. Hai người thân hình không ngừng tại huyết sắc quang mạc bên trong lấp lóe, để cho người thấy là hoa mắt. Có thể một chén trà thời gian trôi qua, huyết giao bởi vì không ngừng thi triển độn thuật, nhục thân đều đã xuất hiện như tê liệt nỗi khổ riêng, nhưng Lạc Hồng biến thành cự nhân lại nửa điểm không có kiệt lực bộ dạng, ngược lại so với hắn cái này cao giai linh soái còn muốn sinh long hoặc hổ. Dưới khiếp sợ, huyết giao không khỏi phân thần một cái chớp mắt, kém chút liền không có kịp thời bỏ chạy, suýt nữa bị kim quang cự chù y đập nát sọ não. Như vậy theo quỷ môn quan đi dạo một vòng về sau, huyết giao rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cứ theo đà này, hắn khẳng định dẫn đầu kiệt lực, sống chết trước mắt. Huyết giao bất chấp suy nghĩ Lạc Hồng vì sao pháp lực thâm hậu như thế, lúc này liền hướng ba đầu đại hán phương hướng phi độn, đồng thời có chút tức hỗn hển hô: "Xuân Quy huynh, ngươi như lại khoanh tay đứng nhìn, liền đợi đến cho huyết mổ nhặt xác đi." Ba đầu đại hán vốn cũng không có hại chết huyết giao chi tâm, đồng thời hắn ngay lập tức cũng phát hiện tình huống có chút không đúng, nguyên bản xem kịch vui thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, nghe được huyết giao không để ý mặt mũi kêu cứu về sau, hắn càng là hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, ba cái đầu trên lập tức hiện ra ba loại màu sắc khác nhau hào quang, như vậy biến hóa dưới, kia ba đám riêng phần mình lơ lửng tại hai sừng ở giữa linh diễm mảnh mà một thịnh, theo nguyên bản cây vải lớn nhỏ, một cái bành trướng đến trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ, đồng thời, theo ba đầu đại hán trong miệng không ngừng vang lên chú quyết thanh âm, từng đạo lửa tia theo cái này ba đám linh diễm trung phân ra, sau đó hội tụ ở đỉnh đầu hắn ba trượng chỗ. Cái gặp, thực cốt ma hỏa phân ra màu đen lửa tia, tại xanh đỏ hai màu lửa tia quay chung quanh bên trong, rất nhanh liền hợp ra một đóa màu tím đen ngọn lửa. Đóa này ngọn lửa mới vừa xuất hiện, tán phát nhiệt độ cao liền nhường cả tòa mục nát diệp lâm cũng kịch liệt bốc cháy lên. Càng làm cho một mực phân ra bộ phận tâm thần chú ý ba đầu đại hán Lạc Hồng bỗng cảm thấy thể nội nóng lên. Dưới kinh ngạc, Lạc Hồng vội vàng kiểm tra tự thân số liệu, lại phát hiện tự thân xương cốt trên một bộ phận ngân phù văn xuất hiện linh lực phản ứng. Loại này dị tượng, hẳn là kia tạo thành tam hợp thần diễm hạch tâm hắc diễm, chính là trong truyền thuyết nhất là khắc chế thể tu thực cốt ma hỏa. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng lúc này theo đông đảo trong điển tịch đào ra có quan hệ thực cốt ma hỏa ghi chép, nghe nói này lửa chỉ cần tiếp xúc sinh linh chi thể, liền sẽ không cách nào ngăn cản xâm nhập hắn thể nội, theo xương cốt bắt đầu từ trong tới ngoài mà đem đốt diệt, mà thể phách càng là cường hãn tồn tại, bị này lửa nhập thể về sau, phản ứng thì càng kịch liệt, trừ phi cảnh giới chênh lệch cực lớn, nếu không căn bản không cách nào áp chế. Không đúng, như cái này tam hợp thần diễm thật sự là uy lực mạnh hơn thực cốt ma hỏa, đối phương trước đó liền tuyệt sẽ không khi biết ta nhục thân tu vi về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trở nên như thế kiên kỵ, mà lấy này lửa để cho ta thể nội sinh ra dị tượng đến xem, nó nên không phải đồ giả mạo, cho nên hơn phân nửa là kia Xuân Quy thú còn chưa đem này lửa tu luyện đến nơi đến chốn, lấy về phần tự thân lòng tin không đủ. Lạc Hồng lần này phỏng đoán không thể nói không đúng, nhưng cũng đúng là trách lầm Xuân Quy thú, hắn đối với mình thiên phú linh diễm lòng tin 10 phần, có thể kia là nhằm vào cùng giai tồn tại mà nói, mà Lạc Hồng biểu hiện ra nhục thân cảnh giới thực tế nhưng hắn khó mà tán đồng đây là cùng mình cùng giai lực lượng, tự nhiên là đối thực cốt ma hỏa khắc chế hiệu quả không ôm cái gì hy vọng, nhưng mà hắn cũng không biết rõ, Lạc Hồng biểu hiện ra nhục thân cảnh giới là có kinh lôi tiên thể thuật, lượng nước cỡ, hắn kỳ thực có rất ưu thế lớn, đương nhiên, Xuân Quy Thú cũng xác thực không có đem thực cốt ma hỏa tu luyện đến nơi đến chốn, dù sao muốn chân chính nắm giữ này lửa, ít nhất phải có hợp thể cấp bậc tu vi, cái gọi là tam hợp thần diễm lại là một loại sử dụng diễm thủ đoạn, có thể thông qua hai loại khác linh diễm, đến tăng cường rất nhiều hạch tâm linh diễm uy lực, ba đầu đại hán tự tin, chỉ cần nhường hắn hoàn toàn thi triển ra môn này thần thông, chính là hắn chủ nhân cũng phải nhận thật đối đãi. Theo hướng trên đỉnh đầu đoàn kia màu tím đen linh diễm, theo ngọn lửa cấp tốc biến thành hài nhi nắm đấm lớn nhỏ hỏa đoàn, ba đầu đại hán biểu lộ cũng càng phát ra dữ tợn, rốt cục tại hỏa đoàn lại bành trướng ba điểm về sau, ba đầu đại hán trên tay pháp quyết bỗng nhiên biến đổi, đoàn kia linh diễm chợt co rụt lại, lại biến thành một hạt màu tím đen giọt nước, hóa lửa là dịch. Thật là lợi hại khống hỏa năng lực, Lạc Hồng thấy thế, trong lòng không khỏi lại ăn giật mình, bất quá hắn một mực chờ thời cơ nhưng cũng đến, mặc dù không có câu thông, nhưng huyết giao gặp ba đầu đại hán thi triển ra tam hợp thần diễm, liền lập tức đem Lạc Hồng dẫn tới đối phương thích hợp công kích cự ly, mà ba đầu đại hán cũng không có cô phụ huyết giao lần này dẫn dụ, lúc này thần niệm khẽ động, liền làm cho lửa tích nhanh vô cùng bắn ra. Hắn chỗ nhắm chuẩn, chính là Lạc Hồng nếu như tiếp tục truy kích huyết giao, liền tất nhiên sẽ xuất hiện địa phương. Nhưng mà sau một khắc, Lạc Hồng nhưng lại chưa như hai yêu trong dự liệu như vậy xuất hiện, mà là đột nhiên liền hướng ba đầu đại hán mà đi. Hừ, muốn đánh lén. Đã sớm đề phòng ngươi đây, thấy tình cảnh này, ba đầu đại hán lại là không chút nào hoảng, ngược lại hài hước khơi gợi lên khóe miệng, nương theo lấy tiếng nói, kia nhìn như bình thường lửa tích liền mảnh một cái góc nhọn quẹo cua. Trực tiếp liền hướng Lạc Hồng phía sau vọt tới, nó tốc độ bay nhanh đến mức gần như thuấn di, trong chốc lát liền đến Lạc Hồng sau lưng chỗ, nhưng lại tại lửa tích đánh trúng Lạc Hồng trước một khắc, một cổ lực vô hình đột nhiên xuất hiện, càng đem kia lửa tích phi độn phương hướng một cái lệch lộn, cuối cùng sát thiên sát tà long giáp mặt ngoài mà qua, chỉ để lại một cái cháy hồ vết tích, nguy cơ thoáng qua một cái, Lạc Hồng liền lại lần nữa thi triển ngũ hành độn, lại hướng phía ba đầu đại hán thuấn di ra mấy trăm trượng. Sau đó không đợi hắn làm ra phản ứng, trong miệng quát lên một tiếng lớn, liền đem lưu ly kim quang chủ y ném mạnh ra ngoài, không được, mắt thấy kia kim quang cự chủ y giống như lưu tinh đập tới, ba đầu đại hán lập tức sáu cái đồng lỗ co rụt lại, một bên làm cho tam hợp thần diễm quay về cứu, một bên tế ra một mặt phản phất từ dung nham tạo thành hình vuông đại thuẫn, phía này dung nham cai siêu đờ đón gió liền dài, trong chớp mắt liền hóa thành một mặt dài rộng mấy chục trượng, dày đến 6-7 trượng cự thuẫn. Cùng lúc đó, ba đầu đại hán trên thân màu đỏ linh quang lóe lên, lúc này liền biến ra to lớn chân thân, ba cái đầu cùng kêu lên vừa hô phía dưới, trong nháy mắt ngay tại quanh thân ngưng tụ ra một tầng dày đặc không gì sánh được mai rùa hình vòng bảo hộ, cơ hồ cùng một thời gian, lưu ly kim quang chủ y ngang nhiên nện đến, chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa oanh minh, kia dung nham cự thuẫn liền bị nện đến chia năm xẻ bảy, sau đó cự chủ y không ngừng chút nào đụng phải xuân quy thú toàn lực thi triển hộ thân thần thông. Làm rùa loại yêu thú, hộ thân thần thông cũng là xuân quy thú sở trường trò hay, lưu ly kim quang chủ y đụng vào về sau lại không có lập tức đem đập ra, mà là chống đỡ lấy hắn điên cuồng hướng về sau đẩy đi, một bên huyết giao không kịp cười trên nỗi đau của người khác, hắn giờ phút này cũng kinh ngạc tại Lạc Hồng quả quyết, trong tay linh bảo vậy mà nói bỏ liền bỏ, cái này nếu là thất thủ, coi như chẳng khác gì là tự chui đầu vào rọ, ánh mắt ngưng tụ, quanh người hắn lúc đầu đã tán đi huyết vụ lần nữa hiển hiện. Một chút cuồn cuộn về sau, liền toàn bộ không có vào giao thân thể bên trong. Sau một khắc, một đạo thô to huyết sắc cột sáng liền từ to lớn trương giao trong miệng phun ra. Cái gặp đạo này huyết sắc cột sáng vọt tới không trung về sau, đột nhiên nổ tung biến thành một mảnh huyết vân, trong đó âm thanh sấm sét đại tác, thiên cương huyết lôi. Quả nhiên vẫn là muốn đón đỡ một vòng, cái này huyết giao mới có thể hết hy vọng. Nghe được tiếng sấm, Lạc Hồng không dám khinh thường, hắn biết rõ thiên cương huyết lôi uy lực to lớn. Lại có thể không nhìn thiên sát tà long giáp, một không xem chừng liền sẽ để hắn bị nặng, thế là, hắn thần niệm khẽ động, nồng đậm hào quang năm màu liền từ quanh thân các nơi tràn ra, một quyển phía dưới liền cùng càn khôn chi lực tạo thành càn khôn ngũ hành tráo, đón lấy, hắn cánh tay phải vung lên, lập tức tối om tử khí liền từ hắn lòng bàn tay cuồn cuộn mà ra, tại càn khôn ngũ hành tráo trung tướng thân hình che đậy, trọng sinh chi bát lãng đại thời đại, mà có cái này hai tầng phòng hộ về sau, Lạc Hồng vẫn không yên lòng, thần niệm lúc này câu thông Càn Khôn Châu, làm cho thiên lang thần hỏa hiện lên ở hắn bên ngoài thân, hình thành đạo thứ ba phòng tuyến. Xa xa Huyết Giao nhìn thấy Lạc Hồng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, lập tức không dám chần chờ, vội vàng vận chuyển toàn thân tinh huyết, một tay trùng không bên trong huyết vân nhấn một ngón tay, lập tức, huyết vân bên trong chói mắt huyết quang lóe lên, chính đạo huyết sắc lôi đình liền hung hăng tích dưới, lóe lên liền biến mất chia làm ba đợt, cái này ba đợt lôi đình một đợt sau một đợt nhiều, một đợt sau một đợt thô to, hai tiếng sét đánh về sau, đợt thứ nhất hai đạo huyết lôi hung hăng đánh vào Càn Khôn ngũ hành khoác lên, lập tức liền để linh tráo kịch liệt đung đưa, nhưng cũng kiên trì được, nhưng không có bất luận cái gì ngừng, đợt thứ hai ba đạo huyết lôi ngay sau đó tích hạ, vừa mới tiếp xúc, Càn Khôn ngũ hành tráo liền trải rộng vết rạn, mắt thấy là không cách nào chống được, lại nghe một tiếng kịch liệt oanh minh, Lạc Hồng lại linh tráo tan rã trước, đi đầu đem tự bạo, bất quá, cái này mặc dù khiến cho ba đạo huyết lôi một cái tối đạm rất nhiều, nhưng cũng không có ngăn cản bọn chúng tiếp tục hướng Lạc Hồng đỉnh đầu rơi đi, chỉ là, cái này ba đạo huyết lôi đâm đầu thẳng vào tử khí về sau, lại không lại truyền ra bất luận cái gì động tĩnh. Lập tức, cuối cùng bốn đạo càng to lớn hơn huyết lôi ầm vang giáng lâm, bọn chúng đồng dạng đâm vào tử khí bên trong, lại tại tối om khối không khí bên trong chiếu rọi ra huyết quang, hiển nhiên bằng vào tử khí vân cũng không thể chống cự cái này đợt thứ ba huyết lôi. Bất quá, Lạc Hồng giờ phút này thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào, tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng long ngâm liền từ trên người hắn truyền ra. Ngay sau đó, cái gặp một cái màu trắng sát long theo tử khí trong mây phóng lên tận trời, bốn cái long trảo phía trên riêng phần mình nắm lấy một đạo rút lại non nửa huyết lôi, ầm ầm ầm ầm, bốn tiếng nổ vang gần như đồng thời truyền đến, khi bốn đạo huyết lôi tại long trảo bên trong cùng nhau nổ tung, đem bạch long sát linh bốn trảo lúc này nổ hôi phi yên diệt, nhưng mang tới tổn thương lại không mặt ngoài nhìn xem lớn như vậy, dù sao bạch long sát linh từ thuần túy dương sát ngưng tụ, cũng không có thực thể tồn tại. Cho dù không có long trảo, cũng một lát liền có thể phục hồi như cũ. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đón lấy thiên cương huyết lôi về sau, Lạc Hồng lạnh lùng nhìn Huyết Giao một cái, mà sau thân hình lóe lên, liền lại hướng Xuân Quy thú bỏ chạy. Huyết Giao bị cái nhìn này thấy từ đầu lạnh đến đuôi, hít vào một ngụm khí lạnh về sau, lại nhãn thần hoảng sợ chần chờ lên muốn hay không lập tức trợ giúp đi qua. Hắn đã có thể tiếp được ta thiên cương huyết lôi, pháp lực lại như thế thâm hậu, vậy ta khẳng định là không có cách nào bắt lấy hắn. Lại xem Xuân Quy tam hợp thần diễm có thể hay không kiến công đi, không phải vậy, Huyết Giao ánh mắt lóe lên thấp giọng nỉ non một tiếng, trong lòng đúng là có thoái ý, mà liền tại Lạc Hồng đón đỡ thiên cương huyết lôi thời điểm, Xuân Quy thú kinh ngạc phát hiện, tự mình hộ thân linh tráo bên trong vậy mà nhiều hơn vô số nhỏ bé màu vàng kim sợi tơ, những sợi tơ này rất nhanh liền biến thành vết rạn, dù là Xuân Quy thú điên cuồng hướng linh tráo bên trong quán thâu yêu lực, cũng không thể lập tức đem ma diệt, kết quả là tại dằn con một cái chớp mắt về sau, lưu ly kim quang chù y vẫn là đánh nát Xuân Quy thú hộ thân linh tráo, mắt thấy là phải đụng vào hắn nhục thân, phá hai ta nói hộ thân thủ đoạn, cũng không tin ngươi còn có bao nhiêu uy lực, ta chính là miễn cưỡng ăn một chù y này, cũng muốn hủy cái này linh bảo. Nguyên lai tại dằn co thời điểm, tam hợp thần diễm liền đã độn trở về Xuân Quy thú bên người, hắn giờ phút này liền muốn dựa vào mai rùa ngạnh kháng lưu ly kim quang chù y còn thừa không nhiều uy lực, dùng tốt tam hợp thần diễm hủy bảo vật này, nhưng vào lúc này, so với Xuân Quy thú mấy trăm trượng chân thân cũng không nhỏ lưu ly kim quang chù y lại mảnh co rụt lại, biến thành hắn bản thân lớn nhỏ, đồng thời một cái lượng vòng liền ngã bay mà quay về, mà đột nhiên như thế biến hóa, tất nhiên là nhường tam hợp thần diễm lại lần nữa đánh hụt, Xuân Quy thú ánh mắt vừa nhất, lập tức trông thấy Lạc Hồng cấp tốc hướng hắn mà đến, lưu ly kim quang chù y cũng tại bay ngược trên đường lần nữa biến lớn, mắt thấy là phải trở lại Lạc Hồng trong tay. Mơ tưởng thu hồi linh bảo, chỉ là phát ra lưu ly kim quang chù y đều để hắn có chút chống đỡ không được, nếu như bị đối phương rắn rắn chắc chắc đập trúng một chù y, Xuân Quy thú tự biết không cách nào chống được, cho nên, hắn ngay lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, liền vội vàng đem ra sử dụng lửa tích đuổi theo hướng lưu ly kim quang chù y, theo tốc độ bay nhìn lại, lửa tích khẳng định là có thể đuổi tại Lạc Hồng tiếp được lưu ly kim quang chù y trước, đem đánh trúng, mà Xuân Quy thú ở trên một lần là về sau, cũng cảnh giác đột nhiên bộc phát Càn Khôn chi lực, đồng dạng sai lầm hắn tuyệt sẽ không tái phạm, có thể rõ ràng là như vậy ác liệt cục diện, Lạc Hồng lại lần nữa thoáng hiện thời điểm, khóe miệng lại làm giấy lên mỉm cười, phản phất thắng bại đã phân, Xuân Quy thú lúc này còn đến không kịp phản ứng, liền bỗng nhiên phát giác thần thức phạm vi bên trong tồn tại một tia dị dạng khí tức, kia là, dung nham thuẫn mảnh vỡ, không, cấp trên bám vào đồ vật, nguyên thần bên trong mới vừa vặn xuất hiện ý nghĩ này, một đạo tử mang liền đột nhiên rơi xuống Xuân Quy thú ở giữa đầu kia trên cổ, ngay sau đó chính là một trận rất nhỏ đâm nhói truyền đến, cái quỷ gì đồ vật, kinh sợ phía dưới, Xuân Quy thú lúc này thôi động yêu lực, đem trên cổ dị vật đánh bay ra ngoài, lúc này, hắn tập trung nhìn vào, liền gặp một cái lớn chừng bàn tay hai đuôi tử bọ cạp đang tích lựu lựu bay ngược lấy rơi xuống đất, nhưng trên người giáp xác cũng không vỡ vụn vết tích, tựa hồ chỉ là bị chấn động ngất đi. Bọ cạp không tốt, có độc, thấy một lần đinh tự mình một ngụm chính là một cái tử bọ cạp, Xuân Quy thú chỗ nào còn không biết mình đã trúng độc bọ cạp, lúc này sắc mặt đại biến thôi động yêu lực thăm dò áp chế độc tính, chương 999, diệt sát Xuân Quy, độc bọ cạp lan tràn đến cực kỳ nhanh chóng. Các loại hắn kịp phản ứng lúc, trên cổ liền đã xuất hiện mảng lớn tử ban, càng thêm khó giải quyết chính là, hắn yêu lực mặc dù cường hoành, nhưng cùng độc bọ cạp tiếp xúc về sau, không những không cách nào đem bước ra bên ngoài cơ thể, mà chậm rãi bị ăn mòn đồng hóa, khiến cho tình huống càng nghiêm trọng hơn, độc thật là lợi hại. Muốn nhanh chóng khứ trừ, chỉ sợ đến đào đi trúng độc huyết nhục mới được. Thế nhưng là, Xuân Quy thú lúc này liền ý thức được đại sự không ổn. Bởi vì hắn nếu là bỏ qua trên cổ mảng lớn huyết nhục, ở giữa cái này có thể đầu lâu nhất định lớn thụ ảnh hưởng, mà khỏa này đầu lâu cùng thực cốt ma hỏa cùng một nhịp thở, một khi xảy ra vấn đề, hắn đem khó mà điều khiển thực cốt ma hỏa, tam hợp thần diễm cũng sẽ vì vậy mà sụp đổ, không hề nghi ngờ, kết quả này chính là Lạc Hồng muốn nhìn đến, thiên phú thần thông loại này đồ vật, nếu là bẩm sinh, vậy liền khẳng định cùng nhục thân cùng một nhịp thở, tại cái này một đợt kiểu hàng đánh lén trúng. A tử chính là cố ý hướng về phía Xuân Quy thú ở giữa đầu kia cái cổ đi, ai kêu này yêu một cái đầu lâu phun ra một đoàn linh diễm manh mối quá mức rõ ràng đây, cho nên, bây giờ bày ở Xuân Quy thú trước mặt chỉ có hai lựa chọn, một là liều lĩnh khử độc, nhưng kết quả chính là không có lực lượng sẽ cùng Lạc Hồng đấu pháp, hai là tiếp tục ráng chống đỡ, tại độc bọ cạp lan tràn đến cùng sọ trước đó, đem Lạc Hồng diệt sát, giờ khắc này, Xuân Quy thú không chút do dự, chỉ nghe hắn một tiếng hét lên, viên kia còn không bằng một đốt ngón tay lớn lửa tích liền bỗng nhiên hóa thành một mảng lớn màu tím đen sóng lửa, phô thiên cái địa hướng Lạc Hồng vỗ tới, lập tức, trên người hắn màu đỏ linh quang lóe lên, không biết là thi triển bí thuật gì, lại nhường khí tức mạnh nhất lên, ngay sau đó, hắn lại là một trận cuồng hống, thân hình lóe lên hạ, đúng là quay đầu liền chạy, ta làm gì mạo hiểm cùng hắn liều mạng tranh đấu, chỉ cần ta trở về bẩm báo chủ nhân, hắn chắc chắn đối với người này cảm thấy hứng thú. Từ đó tự mình xuất thủ, hiển nhiên, Xuân Quy thú là lựa chọn con đường thứ nhất, chỉ bất quá tại khử độc trước đó, trước được nhường tự thân thoát khỏi nguy hiểm, mà hắn đang thoát đi trước sở dĩ muốn làm ra lớn như thế thanh thế, chính là bởi vì hắn độn thuật, nhất định phải đem Lạc Hồng ngăn lại chặn lại, khả năng bảo đảm tự mình có thể thành công thoát ra sáu âm sáu mậu trận, ngươi chạy không được, nếu là không nhận ra thực cốt ma hỏa, Lạc Hồng giờ phút này hơn phân nửa đã trở lại đối phó huyết giao. Nhưng đã biết rõ đối phương có được như vậy khắc chế hắn thần thông, Lạc Hồng liền tuyệt sẽ không tùy tiện nhường hắn sinh ly. Phô thiên cái địa tam hợp thần diễm mặc dù không cách nào tùy tiện vượt qua, nhưng Lạc Hồng cũng không phải người cô đơn. Ngay lập tức hắn thần niệm khẽ động, một đạo kim quang liền nhanh vô cùng theo linh thú hoàng bên trong bay ra. Cái gặp, đạo này kim quang trong chớp mắt liền bay lên không trung, theo đỉnh trực tiếp vượt qua sóng lửa, lập tức nhất chuyển, liền theo phía sau siêu việt bỏ chạy Xuân Quy thú. Tại một đạo chói mắt kim quang hiện lên về sau, tiểu kim hai cánh đại trương ngăn tại Xuân Quy thú trước mặt, sơ giai linh soái cũng dám cản ta, cút cho ta. Trải qua 80 năm luyện hóa, tiểu kim thình lình đột phá luyện hư cửa ải lớn, có thể điểm ấy tu vi đối tiếp cận luyện hư đỉnh phong Xuân Quy thú mà nói, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Lúc này, thân hình của hắn một khắc không ngừng, khoảng chừng hai cái đầu đồng thời ngửa ra sau, lập tức liền riêng phần mình phun ra một khỏa đường kính mấy chục trượng hỏa cầu khổng lồ. Cảm ứng được hai viên hỏa cầu bên trong hơn xa tại tự thân linh lực, tiểu kim lại là không sợ chút nào, hót vang một tiếng về sau, một đạo thuần túy kim quang liền từ hắn cái trán mũ phượng bên trong bắn ra, diệt cực thần quang vừa mới hiện thế, tựa như cùng một chuôi thần kiếm xẹt qua hai viên hỏa cầu, đem không tốn sức chút nào chém thành hai nửa, mà bị phá hư chấm dứt cấu về sau, biến thành bốn mảnh hỏa cầu lập tức ầm vang triển khai, to lớn hỏa linh lực hướng tứ phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Đâm đến huyết sắc quang mạc một trận rung động, tiểu kim một bên huy động hai cánh, kích xạ ra vô số kim quang phi nhận, chống cự đánh tới hỏa linh lực, một bên chuyển động đầu, nhắm ngay Xuân Quy thú sau lại độ thi triển diệt cực thần quang. Thấy tình cảnh này, Xuân Quy thú mặc dù chấn kinh tại diệt cực thần quang lợi hại, lại càng thêm kiên kỵ đến từ phía sau động tĩnh. Lúc này, A tử độc bọ cạp đã lan tràn đến ở giữa đầu lâu hàm dưới bộ phận, khiến cho khỏa này đầu lâu vô lực gục xuống, hai sừng ở giữa đoàn kia thực cốt ma hỏa lung lay sắp đổ. Thế là, khoảng chừng hai cái đầu đồng thời lộ ra ngưng trọng ánh mắt, thôi động yêu lực tại chẳng những lần nữa thi triển ra hộ thân linh cáo, hơn nữa còn ngưng tụ một tầng dày đặc không gì sánh được dung nham sát ngoài. Hiển nhiên, Xuân Quy thú là dự định treo lên diệt cực thần quang, xông vào đi qua. Diệt cực thần quang không có tốc độ bay nói chuyện, lóe lên liền tới, chính giữa phi độn bên trong Xuân Quy thú. Trong chốc lát, bị này yêu trông cậy vào có thể ngăn cản một hai dung nham sát ngoài bị tốc độ ánh sáng xuyên thủng ra một cái vòng tròn trượt lỗ thủng, nội bộ hộ thân linh tráo càng là trực tiếp bị hắn không nhìn. Xuân Quy thú bên phải cái đầu kia chỉ cảm thấy trước mắt kim quang sáng lên, liền bỗng nhiên đã mất đi tri giác, mà tại hắn bên trái đầu lâu trong mắt, bên phải bị kia kim quang chiếu qua về sau, lập tức liền băng tán thành vô số không thể diễn tả nhục trùng. Những này nhục trùng điên cuồng tê minh lại lẫn nhau thôn vệ, nhìn trực khiếu da đầu rung lên, một kích liền đánh sập tự mình một cái đầu, Xuân Quy thú lập tức không còn dám xông vào, vội vàng biến động phi độn phương hướng, theo còn sót lại có thể hoạt động đầu lâu trong miệng, phun ra một khỏa lại một khỏa hỏa cầu. Những này uy lực của hỏa cầu mặc dù không đủ để một kích diệt sát tiểu kim, nhưng nếu là đánh trúng vào, cũng sẽ nhường nàng xuống cái trọng thương hạ tràng. Mà tiểu kim duy nhất khắc chế thủ đoạn, chính là dùng diệt cực thần quang đem những này hỏa cầu lâm không chém bạo, một thời gian lại vẫn thật các loại không xuất thủ đến tiếp tục ngăn cản Xuân Quy thú. Nhưng vào lúc này, một đạo hét to âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến, mở cho ta. Cái gặp, kia màu tím đen sóng lửa ở giữa lại xuất hiện một cái khe, đồng thời rất nhanh liền bị mở rộng đến mấy chục trượng chi rộng, chèo chống vết nứt hai đầu, theo thứ tự là một cái bàn tay lớn năm màu cùng một cái tử khí quỷ thủ, mà giờ khắc này lơ lửng tại nước trong miệng, chính là Lạc Hồng kia nhảy lên lôi quang thân thể khổng lồ, giống như điểm biển, Lạc Hồng cứ thế mà tương hỏa lãng từ đó xé mở, mà sau thân hình lóe lên, liền thẳng đến Xuân Quy thú mà tới. Mặc dù tu vi chênh lệch rất nhiều, nhưng Lạc Hồng mượn nhờ ngũ sắc thần quang thi triển ngũ hành độn, phi độn tốc độ xa so với không tinh thông độn thuật Xuân Quy thú nhanh hơn nhiều. Ba bốn hơi thở công phu, hắn liền đi qua sóng lửa, đuổi kịp bỏ chạy Xuân Quy thú. Cận thân về sau, hắn không nói hai lời liền móc ra lưu ly kim quang chú y, trên thân âm thanh sấm sét lại lần nữa đại tác. Chờ một chút, ngươi không thể giết ta, nếu không chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm ứng được giờ phút này Lạc Hồng trên thân tán phát đáng sợ uy thế, lại là trúng độc, lại là thiếu đi cái đầu, Xuân Quy thú lập tức vong hồn đại mạo, thất kinh cao giọng nói. Nhưng mà, Lạc Hồng không nhúc nhích chút nào, vung chủ y liền hướng hắn giáp lưng đập tới. Theo thẻ xem xét, một tiếng vang thật lớn, Xuân Quy thú kia dày đặc mai rùa lúc này vỡ vụn, kim chủ y nhập thể, bụng của hắn lập tức một trống, sau đó bành mà nổ tung một cái động lớn, đại lượng máu loãng cùng tạng khí từ đó gào thét mà ra. Thụ này một kích, Xuân Quy thú còn lại bốn cái đồng lỗ bỗng nhiên co rụt lại, liền kêu thảm cũng không phát ra một tiếng, liền ánh mắt tối đạm xuống dưới. Thu hồi lưu ly kim quang chù y, Lạc Hồng tay trái hướng phía dưới tìm tòi, lập tức đánh ra một đạo hào quang năm màu, bắn vào mai rùa vỡ vụn trong động khẩu. Một lát sau, hào quang năm màu cuốn ngược mà quay về, trong đó lại bao vây lấy một lớn hai tiểu tam khỏa thiêu đốt lên linh diễm yêu đan. Hừ, Lạc Hồng thấy thế không chút nghĩ ngợi, hướng về phía viên kia màu đen yêu đan chính là một đạo thần niệm xung kích. Lúc này Xuân Quy thú tinh hồn liền bị chấn ra, lập tức một cái tử khí quỷ thủ tại hắn phía sau hiển hiện, đem một phát bắt được sau liền kéo vào U Minh động thiên. Về phần cái này ba khỏa yêu đan, Lạc Hồng tất nhiên là lập tức đưa chúng nó phong ấn thu lấy. Diệt Xuân Quy thú về sau, Lạc Hồng cũng không buông lỏng cảnh giác, hắn một bên theo La Sinh trong mâm hấp thu pháp lực khôi phục hao tổn, một bên quay người đem ánh mắt nhìn về phía đang hướng bên này độn đến, dự định viện trợ Xuân Quy thú huyết giao. Huyết giao thấy thế lúc này chính là một cái dừng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Xuân Quy thú thi thể, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Lập tức, Xuân Quy thú thi thể rơi xuống đất ầm ầm, thanh âm tựa như đập vào đáy lòng của hắn, nhưng hắn không khỏi sợ run cả người. Ngay sau đó quanh người hắn không gian liền đột nhiên một cái ba động, thân hình mảnh biến thành một đạo gợn sóng huyết ảnh, trong nháy mắt liền chui ra khỏi mấy trăm trượng xa. Cái này không biết tên huyết độn thuật quả thực lợi hại, vẻn vẹn mấy cái chớp động liền nhường huyết ảnh xông ra đại trận, đã tới phía cuối chân trời, lại qua ba hơi, càng là trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại huyết giao bỏ chạy đồng thời, kia sáu cái bày trận huyết khôi lỗi cũng từ dưới đất thoát ra, mặt không thay đổi trực tiếp hướng Lạc Hồng đánh tới. Hiển nhiên, đây là huyết giao cho chúng nó hạ đạt kết thúc sau mệnh lệnh, Đối mặt vây công, Lạc Hồng kiếm quyết vừa bấm, thần phong vô ảnh kiếm lập tức cuồng quấy mà ra, vỡ vụn cái này 6 cái huyết khôi lỗi thân thể, đồng thời, ngay tại bọn chúng vỡ vụn thân thể hóa thành máu loãng, chuẩn bị một lần nữa tụ hợp trước đó, Lạc Hồng liền thả ra thiên lang thần hỏa, đưa chúng nó tất cả đều đốt cháy không còn. Sau đó, Lạc Hồng liền thu thần thông, biến thành bình thường hình thể. Một chút do dự về sau, hắn vỗ bên hông vạn bảo nan, đem trước đây theo ngư điếm chủ kia đạt được, ngoại trừ lôi thú bên ngoài đồ vật, toàn bộ ném đi ra. Những này đồ vật bên trong khẳng định có một cái hoặc mấy món bị hạ tiêu ký, huyết giao cùng xuân quy thú chính là bằng cái này mới tìm đến hắn tung tích. Mặc dù bên trong có không ít hiếm thấy linh tài, nhưng Lạc Hồng hiện tại bây giờ không có thời gian phân biệt, chỉ có thể chịu đựng đau lòng toàn bộ bỏ qua. Tiểu Kim, chúng ta đi. Lạc Hồng biết rõ mình giết xuân quy thú sẽ dẫn tới địa huyết tức giận, cho nên hắn ngay lập tức là không chút nghĩ ngợi, cưỡi lên Tiểu Kim liền hướng tầng thứ ba lối vào bỏ chạy. Trọn vẹn một canh giờ sau, một người thân đầu heo yêu tu lại theo một nát diệp lâm biên giới dưới mặt đất chui ra, động đến không trung sau nhìn qua Lạc Hồng đi xa phương hướng yên lặng không nói. Như vậy nhìn một lát, hắn mới tác lấy ra một vật, đối hắn đánh ra số đạo pháp quyết. Kết quả qua gần nửa canh giờ, mặt đất liền chấn động kịch liệt bắt đầu, một đóa màu đen cự hoa phá đất mà lên, cánh hoa triển khai về sau, lộ ra một thanh thân ảnh thình lình xuất hiện, từng đen đốt, bọn hắn người đâu? Một thanh cầm trong tay roi da phi độn đến không trung, liếc nhìn một vòng về sau, nhưng lại chưa phát hiện theo dự liệu kia mấy thân ảnh, thế là đôi mi thanh tú cau lại hỏi, đi hơn một canh giờ, đen đốt muộn thanh muộn khí trả lời, cái gì? Ta không phải để ngươi tìm tới bọn hắn sau liền lập tức trở về bẩm sao? Một thanh nghe vậy đôi mắt đẹp trừng một cái, sát khí mười phần trách hỏi, có thể chủ nhân nói là chờ huyết độc tao ngộ cao giai linh soái tu vi ngũ quan tộc tu sĩ, lại để cho thuộc hạ hồi bẩm, nhưng vẫn luôn chưa xuất hiện dạng này tồn tại a. Đen đốt gãi gãi đầu heo của mình, có chút bỉ khuất nói, chẳng lẽ bọn hắn không có ở đây vây lại cá thương, vậy ngươi vì sao không tiếp tục theo sau? Một thanh vẫn là mặt mũi tràn đầy bất mãn hỏi, thuộc hạ không dám theo, chủ nhân lại xem bên kia. Đen đốt ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ kiên dè, sau đó duỗi ngón tay hướng tại chỗ rất xa một tòa cái hố nhỏ. Một thanh thần sắc không thay đổi quay đầu nhìn lại, nhưng rất nhanh trong mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, trên thân lập tức ánh sáng xanh lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới cái hố nhỏ phía trên. Địa huyết xuân quy thú vậy mà chết tại nơi này, lúc này nhưng có trò hay nhìn. Sau khi kinh ngạc, một thanh không khỏi nhìn qua phía dưới xuân quy thú thi thể, nhìn có chút hả hê lẩm bẩm, nói đi. Nàng liền cảm ứng huyết độc phương vị, cười lạnh một tiếng sau liền độn quay về đen đốt phụ cận, huy động roi, đem trói buộc sau mang đến màu đen cự hoa bên trong. Lập tức, mặt đất lần nữa chấn động, màu đen cự hoa khép lại hoa bao, một lần nữa rút về dưới mặt đất, một nát diệp lâm nơi này lập tức an tĩnh lại. Một lát sau, màu đen cự bỏ ra hiện tại ba tầng bên trong một chỗ, một thanh giờ phút này ngồi ngay ngắn ở một tấm ngân quan trên bảo tọa đầu, hướng phía quỳ gối phía dưới đen đốt trầm giọng nói. Nói một chút đi, nơi đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Xuân quy thú chết, thế nhưng là phi linh tộc trưởng lão cách làm, bẩm chủ nhân, thuộc hạ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh liền một mực âm thầm theo dõi huyết độc, một đường theo hắn đi tới kia phiến một nát diệp lâm. Đến kia về sau, thuộc hạ lập tức nhìn thấy xuân quy cùng huyết độc hóa thân đang cùng một đám phi linh thánh tử khó xử. Bọn hắn hẳn là tại trong rừng bố trí mai phục, còn cố ý dùng 6 cổ huyết khôi lỗi, bố trí 6 âm 6 mậu trận, trừ cái đó ra. Trong trận còn có tam mục kia lão gia hỏa, chỉ là hắn khí tức phù phiếm, tại thuộc hạ đến trước đó đã thụ thương không nhẹ. Đám kia phi linh thánh tử tổng cộng có 3 người, trong đó 2 người xuất từ ngũ quan tộc, mà một người khác thì là đến từ thiên bằng tộc, nhưng đều chỉ có luyện hư trở xuống tu vi, cho nên thuộc hạ trước tiên cũng không bẩm báo chủ nhân. Mà sau đó chuyện phát sinh càng đem thuộc hạ giật nảy mình, chỉ dám chờ người kia sau khi đi xa, lại hiện thân nữa cùng chủ nhân thi pháp đưa tin. Cái gặp kia 3 tên phi linh thánh tử bên trong một tên cao giai linh tướng tu vi nam tử, lại đột nhiên đại phát thần uy, cùng huyết độc cùng xuân quy đấu lên pháp tới. Hắn đầu tiên là đem huyết độc đuổi đến chật vật mà chạy, sau đó lại tránh thoát xuân quy tam hợp thần diễm, một kích đem bước lui, tiếp lấy lại nhẹ nhõm tiếp nhận huyết độc thiên cương huyết lôi, trở lại đi truy sát xuân quy. Cuối cùng, tự biết không địch nổi xuân quy bị hắn gọi ra linh thú ngăn lại đường đi, bị hắn dùng một thanh kim quang đại chù y đoạn tuyệt sinh cơ. Tinh hồn cùng yêu đan cũng lập tức bị hắn thu lấy, huyết độc thấy thế lập tức liền làm cho bày trận huyết khôi lỗi đoạn hậu, hắn thì không tiếc tổn hao nhiều tinh huyết, bỏ mạng mà chạy. Đen đốt một năm một mười đem tự mình thấy nói tới, cao giai linh tướng có thể có như vậy thần thông. ngươi cái này khờ hàng không phải lại uống trộm máu nhưỡng đi. Đen đốt lời nói quá mức vượt qua lẽ thường, Mộc Thanh ngay lập tức tất nhiên là không tin, nhưng nàng thần thức quét qua, liền biết Đen đốt thần trí thanh tĩnh, không có bị hạ huyễn thuật, không khỏi lại nói, cho dù người kia thần thông tuyệt đỉnh, nhưng thụ tu vi hạn chế, diệt sát Xuân Quy về sau pháp lực cũng xác nhận nỏ mạnh hết đà, huyết độc người trong cuộc, ngộ phán mà chạy còn có thể nói thông được, nhưng ngươi cái này khờ hàng thân ở ngoài cuộc, chẳng lẽ nhìn không ra điểm ấy, vậy mà cho ta trơ mắt phóng chạy hắn. Mộc Thanh trợn mắt trừng một cái, nói liền giơ lên trong tay roi da, chương 1000, giải nguyên phóng người cùng ta Lạc Hồng có liên can gì, chờ một chút, chủ nhân trước đừng động thủ, người này đáng sợ nhất chỗ, ngay tại ở pháp lực dị thường thâm hậu, cho dù huyết độc bọn hắn tại đấu pháp thường có ý tiêu hao người kia pháp lực, nhưng cuối cùng thuộc hạ nhìn hắn vẫn như cũ sắc mặt hồng nhuận, thần thanh khí chân, tựa như căn bản không có hao tổn bao nhiêu, Đen đốt vội vàng đưa tay che mặt, nhanh chóng giải thích nói. Một tên cao giai linh tướng trên thân lại có như thế nhiều thần dị chỗ, người này nhất định có bí mật lớn mang theo. Ân, nhìn hắn tùy ý vứt bỏ linh vật bộ dạng, kia cá thương hơn phân nửa cũng là chết tại trên tay của hắn. Ha ha, ngươi cái này khờ hàng tiếp tục đi thu thập huyết thực đi, việc này không cần ngươi quan tâm. Biết được chân tướng về sau, Mộc Thanh lập tức đối Lạc Hồng hứng thú tăng nhiều bắt đầu, ánh mắt chớp động ở giữa cũng không biết động cái gì ý niệm, thuận miệng liền đem Đen đốt đuổi đi làm việc. Tuy nói cái này khờ hàng lần này làm việc không tính được là lực, nhưng Mộc Thanh vốn là đối với hắn không có bao nhiêu trông cậy vào, suy nghĩ nhiều chỉ có thể nhường chính nàng tâm phiền, là chủ nhân, thuộc hạ cáo lui. Đen đốt cũng không muốn giống như Xuân Quy, bị thân người đời trước sau chù y cái lỗ lớn, có thế rời xa việc này chính hợp tâm ý của hắn. Nói đi, hắn liền hóa thành một đạo hắc phong, hướng ba tầng bên trong cái nào đó yêu vật tộc quần mà đi. Ha ha, nếu không phải vì đại kế, ta hiện tại thật là muốn nhìn một chút địa huyết sắc mặt, chắc hẳn sẽ phi thường đặc sắc. Nghĩ đến kẻ thù kinh ngạc, Mộc Thanh liền không nhịn được nở nụ cười, một lát sau mới thoáng bình phục, lạnh giọng kêu, oán thắng ở đâu, nhỏ bé ở đây. Hoàng quang lóe lên, một cái lông xù thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mộc Thanh dưới trướng, nửa quỳ đáp, kể từ hôm nay, ngươi để ngươi tộc quần trên mặt đất quyên bên trong lưu ý địa huyết động tĩnh, phàm là có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức trở về bẩm. Mộc Thanh đùa bỡn trong tay roi, không cần suy nghĩ ra lệnh, là chủ nhân. Nhỏ bé cái này phân phó, oán thắng trong lòng mặc dù nghĩ đến địa huyết đại nhân gần nhất cũng tại huyết diễm trong cung luyện chế khôi lỗi, căn bản không có ra ngoài lý do, nhưng ngay sau đó vẫn là không dám có bất kỳ nghi vấn nào lĩnh mệnh nói. Đưa mắt nhìn oán thắng sau khi rời đi, Mộc Thanh trong mắt đột nhiên lộ ra một tia tinh mang, lập tức khóe miệng dần dần câu lên, lẩm bẩm, liền nhường địa huyết trước tìm tới ngươi. Các loại ngươi bị buộc đến tuyệt cảnh, ta lại xuất thủ đưa ngươi cứu, kể từ đó, bỏ mặc ngươi có cái gì bí mật, kết quả là liền đều là của ta. Nói đi, Mộc Thanh đột nhiên vung động thủ bên trong roi da ngoan quất xuống mặt đất, lập tức màu đen cự hoa liền bắt đầu chuyển động. Hơn một canh giờ trước, huyết diễm cung chỗ sâu, một tòa tên là huyết luyện đường cự trong sảnh, hai tên huyết bào nhân đang ngồi xếp bằng, trên thân huyết quang chớp động, không biết đang thi triển cái gì thần thông bí thuật, cái gặp. Cái này huyết luyện đường vậy mà toàn thân từ thủy tinh đồng dạng linh vật sở kiến, bốn vách tường cũng chớp động lên gợn sóng bạch quang, có thể xuyên thấu qua hắn nhìn thấy bên ngoài lưu động xích hồng dung nham, lại dù cho đưa tay dán tại tinh bích phía trên, cũng cảm giác không chịu được mảy may nhiệt ý, mà tại hai tên huyết bào nhân đối mặt phương hướng, cuồn cuộn trong dung nham lại đứng sừng sững lấy một tôn cao tới ngàn trượng, phản phất cự sơn đồng dạng siêu cấp khôi lỗi, này khôi lỗi thân người mặc đen nhánh chiến giáp, hai tay quá gối, da thịt đỏ tía lóe sáng, che có lớn chừng miệng chén lân phiến, tướng mạo thì là hung ác không gì sánh được, chẳng những đầu sinh màu trắng độc giác, miệng hổ sư mũi, còn dài sáu cái quỷ dị mắt đỏ. Cái này sáu cái mắt đỏ trong đó hai cái cùng người thường không khác, nhưng có hai cái lại sinh ở gương mặt hai bên, cuối cùng hai cái càng là ở phía sau não chỗ chớp động. Cổ này siêu cấp khôi lỗi mặc dù lúc này không nhúc nhích, nhưng này sáu cái mắt đỏ lại một mực tại linh động chuyển động. Thường nhân thấy thế khẳng định là chỉ cảm thấy rùng mình, một lát không dám ở này chờ lâu, có thể cự trong sảnh hai tên huyết bào nhân lại đối với cái này nhắm mắt làm ngơ. Đột nhiên, tự hồ là cảm ứng được cái gì, hai tên huyết bào nhân lại đồng thời mở ra hai mắt, lộ ra chấn kinh vẻ phẫn nộ, Xuân Quy hồn hỏa vậy mà diệt, thật sự là phế vật, uổng công bản tọa ở trên người hắn hao phí tâm huyết, trong đó một tên huyết bào nhân lúc này giận dữ nói, Xuân Quy dù chết, nhưng ta chủng tại thực cốt ma hỏa bên trong cấm chế khí tức lại chưa tiêu mất, hiển nhiên hung thủ cũng không phá hư hắn yêu đan. Khác một tên huyết bào nhân mặc dù không có trực tiếp mắng to, nhưng trên mặt cũng là vẻ giận dữ rõ ràng nói, cái kia ngược lại là còn có cứu vãn cơ hội, dù sao thực cốt ma hỏa còn kém một bước liền có thể đại thành, không có Xuân Quy nhưng cũng còn có khác thủ đoạn có thể hoàn thành một bước này. Lúc ban đầu nói chuyện huyết bào nhân nghe vậy sắc mặt hơi chậm nói, thực cốt ma hỏa là tử huyết khôi lỗi một bộ phận, nhất định phải đem đoạt lại, Xuân Quy đã bị diệt, huyết độc dù là không chết, cũng không thể trông cậy vào, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có nhóm chúng ta tự thân xuất mã. Khác một tên huyết bào nhân ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi nếm thử liên hệ huyết độc, hỏi rõ ràng tình huống, ta đến dùng tuần uyên kính tra tìm người kia tung tích, nói, tên này huyết bào nhân liền tác lấy ra một mặt gương đồng, lập tức liền hướng trước mặt ném một cái mặt gương đồng này mới vừa bay ra mấy trượng, liền tự hành dừng ở trên không, sau đó trong mặt gương liền bắt đầu xuất hiện từng bức họa, những hình ảnh này cũng như là từng cái cố định tầm mắt. Đúng là hắn trước đó chôn ở địa uyên các nơi bùng khôi lỗi truyền lại quay về hình ảnh. Ngay tại hai vị địa uyên yêu vương cũng để mắt tới Lạc Hồng thời điểm, hắn cũng đã cưỡi tiểu kim một đường đi tới tầng thứ ba lối vào, đồng thời ở chỗ này ngoài ý muốn gặp được một vị người quen. Ha ha, tiền bối, nhóm chúng ta lại gặp mặt, xem ra nhóm chúng ta thật đúng là duyên phận không cạn a. Tại hạ Lạc Hồng, xin hỏi tiền bối cao tính đại danh, nhìn qua đang chuẩn bị đi qua lối vào, tiến về tầng thứ ba râu bạc trắng người lùn. Lạc Hồng không khỏi vui lên nói, ngươi lại còn sống, nhìn thấy Lạc Hồng, râu bạc trắng người lùn lập tức giật mình, vội vàng nhìn về phía hắn sau lưng, sợ Xuân Quy cùng huyết độc đi theo hắn truy sát đến đây, hô còn tốt không có đuổi theo, chờ một chút, ngươi nói mình họ là. Kia hai nữ tử rõ ràng bảo ngươi giải sư đệ hòa giải sư huynh, ngươi đến tột cùng là người phương nào, râu bạc trắng người lùn lui lại một chút, ánh mắt hướng chu vi nhìn lại, tìm kiếm lấy đường lui hỏi. Giải nguyên cái thân phận này đã tạm thời dùng không lên, ta chính là nhân tộc tu sĩ Lạc Hồng, tiền bối có thể nguyện tự báo gia môn. Lạc Hồng nói liền giải trừ biến hóa, trực tiếp hiện ra chân thân. Ngươi vậy mà không phải phi linh tộc, lại có dũng khí lẫn vào địa uyên thí luyện, thật sự là gan to bằng trời. Lão phu tam mục, ngươi trước đây không phải đã thả lão phu sao? Hiện tại đuổi theo, chẳng lẽ lại là đổi ý rồi? Râu bạc trắng người lùng thầm nghĩ không ổn, dù sao biết được càng nhiều, thì càng nguy hiểm. Ta là Lạc Hồng, cũng không phải giải nguyên, sao là đổi ý nói chuyện, lại nói, Lạc mổ cũng là trùng hợp ở đây gặp gỡ tiền bối, không biết kia hai nữ tử hiện tại tình huống như thế nào, không có đụng phải còn chưa tính, có thể đã cũng gặp, Lạc Hồng cũng xác thực không chuẩn bị phóng râu bạc trắng người lùng đi, lão phu cũng không có đối nàng nhóm thế nào, hiện tại đoán chừng là tại quay về một tầng trên đường, Lạc đạo hữu nếu là đuổi theo, hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Râu bạc trắng người lùng hận không thể lập tức đem Lạc Hồng đưa tiễn, chỉ cần nàng nhóm không ngốc, liền biết rõ đường cũ trở về, dù sao thời gian ngắn không có mới yêu vật, chiếm cứ bị giải nguyên diệt sát những cái kia yêu vật địa bàn. Nàng nhóm bên kia không cần Lạc mổ lo lắng, ta đang chuẩn bị tới đất nguyên thâm tầng du lịch một phen, còn xin tam mục tiền bối đồng hành. Lạc Hồng hướng râu bạc trắng người lùng chắp tay nói, lão phu có cự tuyệt tư cách sao? Râu bạc trắng người lùng trầm mặc một lúc lâu sau, đột nhiên thở dài nói, rất đáng tiếc, không có. Lạc Hồng cười lắc đầu, cái kia không biết Lạc đạo hữu muốn đi nơi nào du lịch. Sau khi chuyện thành công nhưng sẽ thả lão phu, râu bạc trắng người lùng lúc này bày ra một bộ sớm đã dự liệu được bộ dáng, một bên chủ động phi độn tới, một bên tuân hỏi, dù sao đã ủy khúc cầu toàn một lần, hắn cũng không để ý một lần nữa, tối thiểu lần thứ nhất đối phương không có nuốt lời, muốn trách thì trách tự mình vận khí không tốt, làm sao lại không có hướng một tầng chạy đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.